chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của Chủ tịch Yến là gì? Muốn làm việc gì đó chàng song tính với dáng người phát triển quá tốt, dọc đường đi đều cực kỳ xấu hổ. Đồng Sán có thể cảm nhận được không ít ánh mắt kỳ lạ dán chặt vào người mình, mặt anh hiện vẻ khó xử, đầu cúi thật thấp, ôm chặt lấy công văn trong lòng hòng che đậy cảnh sắc trước ngực mình. Nhưng người thành thật bảo thủ lại không biết động tác giấu giếm này của anh ngược lại càng khiến áo sơ mi trên người bó chặt vào cơ thể hơn, thậm chí nó còn hơi để lộ ra màu da bên dưới. Đường cong gợi cảm ở eo được phác họa rõ ràng vô cùng, cặp mông đẫy đà được quần tây bao bọc cũng tạo thành một độ cong hút mắt. Người đó là song tính nhỉ, mông to ghê, mặc cái gì vậy, không biết xem lại bản thân à, 14, 8 phần là N, âng lên xong tới tìm chồng rồi. Nam, đám đàn ông lưu manh bên đường không ngừng dùng mấy câu từ ác ý công kích người thành thật đáng thương, đôi mắt của chúng còn liên tục đảo quanh mông anh. Đồng Sán trước giờ nào có nghe qua mấy lời nói sỉ nhục như thế, nhưng tính cách dè dặt lại không cho phép anh dũng cảm đôi co cùng những người đó. Anh đành phải bất đắc dĩ đẩy nhanh tốc độ chạy về phía công ty. Bình thường sẽ không có ai cho rằng Đồng Sán là người song tính, nhưng một khi mặc quần áo bó sát vào thì Đồng Sán chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một thứ vật phẩm mặc người đánh giá. Thân phận song tính cũng hoàn toàn bại lộ trong mắt họ. Bởi chẳng có nam giới nào sở hữu một cơ thể đĩ thỏa như thế cả. Chỉ có những người song tính lẳng lơ mới không ngừng tỏa ra hương vị động dục khát cầu tình ái, không ngừng dụ dỗ đàn ông rót tinh vào lỗ dâm của bọn họ. 4. Vú bự mông múp của Đồng Sán chính là bằng chứng phát N, âng của anh trong mắt người khác, dáng người nóng bỏng như thế còn. Cố ý, mặc đồ bó sát dạo đi dạo lại khắp nơi, thế mà còn không phải đang N, âng. Sao? Ác ý của xã hội hiện giờ đối với người song tính hoàn toàn không có chút đạo lý nào. Đoạn đường từ nhà đến công ty dường như dài vô tận, rốt cuộc sau khi đến nơi Đồng Sán mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt khác thường của những người ngoài kia khiến anh xấu hổ và giận dữ vô cùng, nhưng anh còn có thể làm được gì cơ chứ? Công việc của Đồng Sán là một nhân viên văn phòng, tuy chức vị nhỏ nhưng tiền lương lại không ít. Công ty của anh hiện tại là một trong số ít những doanh nghiệp chỉ chú trọng vào thực lực của nhân viên, không kỳ thị người song tính. Hơn nữa thế lực chống lưng phía sau chính là nhà họ Yến vang danh bốn phía, thoát cái liền biến thành công ty mà người song tính hằng mơ ước được trúng tuyển. Nhà họ Yến rất nổi tiếng, sản nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực, nếu nói là đứng đầu thì cũng không ngoa. Mà bầu không khí trong công ty cũng giống hệt như trong suy nghĩ của Đồng Sán. Mọi người đều chuyên tâm lo việc của chính mình, tôn trọng đồng nghiệp. Đồng Sán rốt cuộc cũng buông bỏ được gánh nặng luôn canh cánh trong lòng, chính thức bắt đầu cuộc sống làm công ăn lương. Tuy rằng mỗi ngày đi tới đi lui đều phải đối mặt với cái nhìn lạ lùng của người trên đường, nhưng lâu dần rồi thì Đồng Sán cũng có thể làm như không thấy. Công việc bận rộn đã chiếm hết mọi sự chú ý của anh đối với người ngoài. Anh thật sự đang rất chăm chỉ. Tiểu Đồng ơi, chút nữa chị có chuyện bận. Em có thể tạm thời làm giúp chị ít việc được không? Đừng lo lắng, Chủ tịch Yến dễ tính lắm. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Chu chính là người đã dẫn dắt Đồng Sán. Cô cũng là thư ký của Chủ tịch Yến. Nhưng bản thân đã mang thai khá lâu nên sắp tới chị Chu cũng tính từ chức để sinh con. Trong số ít những cá nhân mà chị Chu đã làm việc cùng, Đồng Sán là người cô vừa ý nhất. Anh thật thà lại không nhiều chuyện. Tác phong chăm chỉ nhanh nhẹn dù cho miệng mồm có chút chậm chạp. Chủ tịch Yến cũng là một người chỉ thích vùi đầu vào công việc, không ưa nói nhiều. Bản thân đã làm việc bên cạnh hắn mấy năm nên chị Chu cũng coi như hiểu biết đôi chút về tính cách của sếp nhà mình. Cô cũng tin là Đồng Sán sẽ đảm nhận tốt chức vị này. Đồng Sán đi theo chị Chu làm việc được mấy tháng, anh đã có đôi lúc gặp được Chủ tịch Yến. Vào lần đầu tiên nhìn thấy vị sếp ấy thì anh đã cực kỳ ngạc nhiên. Đồng Sán hoàn toàn không nghĩ tới Chủ tịch Yến hô mưa gọi gió lại trẻ đến như thế, giá trị nhan sắc lại còn cao chót vót. Thoạt nhìn thanh niên chỉ mới bước vào độ tuổi đôi mươi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không chút nữ tính, thân hình cao ráo đẹp đẽ, bộ tây trang màu đen khoác trên người càng tôn lên dáng vẻ thẳng tắp cao quý của hắn. Nhưng mới chỉ cùng đối phương chạm mắt một cái mà Đồng Sán đã có cảm giác sợ sệt, gần như hoảng loạn mà cúi đầu. Cặp mắt đào hoa của Chủ tịch Yến thật sự vừa xinh đẹp lại đa tình, nhưng sao chúng lại khiến anh sờn cả tóc gáy đến thế nhỉ? 8. Thân thể Đồng Sán có hơi run rẩy, trong lòng anh vừa khinh bỉ bộ dạng lúng túng lúc nãy của mình, vừa vô cớ suy nghĩ lung tung. Cho đến khi vị sếp họ Yến trẻ tuổi kia đi khỏi rồi, Đổng Sán mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau anh được chị Chu phổ cập kiến thức thì mới biết được chủ tịch Yến có tên họ đầy đủ là Yến Liên Xuyên. Hắn là đứa con duy nhất của lão chủ tịch tiền nhiệm, tốt nghiệp đại học xong liền tiếp nhận cái công ty vốn quy mô còn rất nhỏ này, dựa vào năng lực vượt trội mà dùng tốc độ biến thái để mở rộng nó ra tới mức độ lớn mạnh như hiện giờ. Nam, đúng là một người khó lường, Đổng Sán nghĩ thầm, khó trách vì sao hắn lại cho người khác cảm giác áp bức như thế. Một cuộc sống như được bắp bần vậy thật khiến người đời ước ao. 4. Mà chị Chu cũng tự động lược bỏ chi tiết hồi trước vị sếp nọ đã nổi trận lôi đình khi biết mình tuyển một người song tính là Đổng Sán vào làm việc, nhưng một thời gian sau lại không nhắc thêm gì nữa. Thế nên theo góc nhìn của cô, mọi thứ đều được quy kết thành một câu. Tiểu Đổng này, thật ra chủ tịch Yến coi trọng em lắm đấy. 3. Lời nói của chị Chu khiến Đổng Sán vừa mừng vừa lo. Đây là sự thật sao? Dù đã được cấp trên trực tiếp đồng ý nhưng không hiểu sao Đổng Sán vẫn có chút sợ hãi Yến Liên Xuyên. Anh cho rằng bởi vì bản thân không đủ kiên cường nên mới bị vẻ uy nghiêm hùng dũng của hắn hù dọa. Sau đó, lần nào chạm mặt đối phương anh cũng nơm nớp lo sợ, mà mấu chốt là mấy lần đó gần như không có lần nào tình hình cho phép anh có cơ hội tránh né. Vì thế anh đành phải cắn răng tiến tới chào hỏi hắn. Đổng Sán cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, sợ bản thân lại biến thành dáng vẻ lúng túng như lúc trước. Thậm chí còn có lúc Đổng Sán cảm thấy khoảng thời gian đó anh quá xui xẻo, nếu không sao lại gặp Yến Liên Xuyên liên tục chứ. Rõ ràng hồi mới vào làm có cơ hội nhìn thấy hắn đâu. Chẳng qua là lần nào chủ tịch Yến cũng niềm nở thân thiết, không hề có chút xa cách tự cao nào, nhìn vào lại thấy là do người nhân viên nhỏ này quá giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà người thành thật ngây thơ đương nhiên cũng không nghĩ đến nguyên nhân đằng sau những việc này là gì. Chương sau chó điên lên sàn gặm vợ về ổ. Good night các homie, cách chương.